Thiên Hà Phong Bạo, chương 584, Lôi Đình Chi Tốc 1, gocchuyenaudio.com. Dù là như thế, Tử Huyền cũng không dám tự tiện mở ra, bởi vì thượng diện tựa hồ cũng có nét chữ Thiên Hà Văn. Cũng may ký ức tàn hồn kiếp trước bên trong tinh hải, hồn lực nhẹ nhõm phá giải cấm chế phong thư. Nội dung bên trong phong thư cũng không phải Thiên Hà Văn, mà là một đoạn văn tự tu giới thông dụng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Từ Huyền sinh lòng hiếu kỳ, bên trong phong thư cường giả ngoại giới ghi lại nội dung gì đây a? Nhưng sau khi hắn xem xong, bộ mặt hung hăng run rẩy, biểu lộ cổ quái. Bẩm báo Hoàng Thiên Bệ Hạ, tiểu ngư giới linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, không gian yếu ớt, văn minh tu luyện thập phần lạc hậu. Thời kỳ thượng cổ, giới này từng bị viễn cổ ma vật xâm lấn, linh khí dùng cho trấn áp phong ấn cự linh ma, cho nên cũng có chỗ tiềm lực nhưng tốn thời gian cố sức được không bù mất. Ngoài ra, trong tiểu ngư giới còn có một giới trong giới hiếm thấy, tính bài xích rất cường, bất quá nếu là phụ thuộc vào giới này mà sinh, nghĩ đến cũng phải cường mới đi vào, không có xâm nhập dò xét. Tổng thể mà nói, giới này không có giá trị lợi dụng, không đề nghị công chiếm. Nghĩ đến, đổi lại trong tiểu ngư giới là bất luận tu giả gì, chứng kiến phong thư này đều có một loại cảm giác bị thất bại. Ha ha ha, đây cũng là ta một mực muốn nói, lại không muốn đả kích lòng tin của ngươi. Bất quá dùng cấp độ cảnh giới bây giờ của ngươi, đã đạt tới đẳng cấp cao tầng, khiến ngươi thoáng hiểu được chân tướng, chưa hẳn là không thể. Xem xong nội dung thư hàm, tàn hồn kiếp trước bên trong tinh hải cất tiếng cười to một hồi, không kiêng nể gì cả. Từ Huyền sau một hồi thất bại cùng phiền muộn, cũng là một hồi kinh hãi, vận mệnh tiểu ngư giới vậy mà từng là một ý niệm của chủ nhân bí cảnh này. Điều này cũng làm cho Từ Huyền nhận thức đến, trong tu giới mênh mông tiểu ngư giới cũng nhỏ bé như vậy, huống chi sinh linh cư trú trong đó. Phong thư này Từ Huyền lưu trong tay cũng không có cho những người khác xem, sợ đả kích bọn hắn. Đương nhiên Từ Huyền vẫn là giữ lại phong thư, quyết định mang về cho cái tên Sở Đông gần đây tự đại, coi là nắm giữ hết thảy quan sát, đến lúc đó có thể thưởng thức biểu lộ phấn khích của đối phương a. Từ Huyền cũng không dừng lại ở bí cảnh, dẫn đầu một đám tu giả ly khai. Vốn là Từ Huyền còn muốn mang tấm bia cổ khắc Thiên Hà Văn về, nhưng nghĩ lại, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chủ nhân tấm bia cổ kia, một ý niệm cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh tiểu ngư giới. Từ Huyền dàn xếp phụ mẫu đến Phương Thiên Trọng Thành, khiến Tuyết Vi lưu lại thủy hồn phân thân bảo hộ. Ở Phương Thiên Trọng Thành chỉnh đốn một chút thời gian, bọn người Từ Huyền lại trở về Tứ Tượng Thành, tối tiền tuyến của Bắc Phong Trọng Thành. Từ Huyền quả thật đưa phong thư cho Sở Đông xem, kết quả, Sở Đông kia cho tới bây giờ khuôn mặt đều tỉnh táo, cũng hung hăng vùng vẫy một lát, cuối cùng hít sâu một hơi. Ta vốn là cũng biết tiểu ngư giới bên trong đại thế giới không tính là gì, nhưng không ngờ tới, trong mắt những người khác ngay cả một ít giá trị lợi dụng cũng không có. Nhưng rất nhanh, Sở Đông cũng khôi phục tỉnh táo, phân tích nói. Bất quá trong phong thư này cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức, thí dụ như trong tiểu ngư giới có lẽ có dấu vết viễn cổ ma vật. Tình huống linh khí chi tỉnh cũng nói rõ, tại thời kỳ thượng cổ, linh khí cùng tài. gocchuyenaudio.com Nguyên của tiểu ngư giới tuyệt không phải hôm nay có thể so sánh. Chuyện này chỉ là một tiểu sự việc xen giữa. Từ Huyền trở về Tứ Tượng Thành, lập tức nhẫn tâm bế quan tu luyện. Kết quả chưa tới một tháng, thành công đột phá đến ngưng đan hậu kỳ. Tấn chức ngưng đan hậu kỳ, Từ Huyền cảm giác nguyên lực trong cơ thể đề thăng trên phạm vi lớn, so với dĩ vãng hùng hồn hơn nhiều lắm. Trong cơ thể hắn có hỏa chi tâm cùng thổ tỳ, lưỡng đại lực lượng nguyên tuyền, mà loại tăng phúc này là nhằm vào toàn bộ lực lượng của thân thể, vậy thì phi thường khả quan rồi. Trước kia Từ Huyền sở dĩ không cách nào chính diện chiến thắng Côn Vân đệ nhất nhân Đông Phương Quân, phần lớn nguyên nhân là do khí mạch kéo dài kém hơn lão quái nguyên đan. Một khi thi triển bí thuật thần hỏa kim cương, tuy rằng có thể lấy được bạo phát lực trong thời gian ngắn, nhưng căn bản không thể tiếp tục quá lâu. Bất quá, sau khi tấn chức ngưng đan hậu kỳ, Từ Huyền vô luận là cường độ nguyên lực hay là dung lượng đều rất có biên độ tăng trưởng. Duy nhất hơi tiếc nuối chính là cường độ kim bá vương thể chỉ có tăng trưởng nhỏ, không quá nổi bật, nhưng chung quy đều có tiến bộ, cơ bản nhanh đạt tới kim bá vương thể sơ thành điên phong. Tăng trưởng toàn bộ phương diện khiến Từ Huyền lực lượng 10 phần, nỉ non lẩm bẩm. Quang huy Côn Vân tu giới thế hệ trước cũng nên trở thành lịch sử rồi. Bởi vì cảnh giới Từ Huyền đã sớm đi vào cấp độ nguyên đan kỳ, nên không phải tốn thời gian dài để đi củng cố cảnh giới. Mấy ngày sau Từ Huyền xuất quan, bắt đầu cân nhắc một ít sự tình khác, đơn giản là tăng cường phương pháp của mình theo phương diện khác, hoặc là gia tăng thực lực người bên cạnh. như là tam phẩm huyền băng thương quả các loại thiên địa linh vật đối với tử huyền tác dụng không lớn, dứt khoát ban cho người quan hệ khá gần với mình, thí dụ như Nhạc Phong sư huynh, Du Cầm sư muội, Huệ Lan, Trương Phong, Sở Đông, thậm chí Đồng Băng Vân. Đồng Băng Vân chuyên tu công pháp băng hệ thần thông, đạt được một khỏa tam phẩm huyền băng quả tự nhiên là kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng biểu hiện chỉ cười nhẹ. Ngoại trừ đổ chiến bên ngoài, hắn còn nhớ cho ta một ít chỗ tốt a. Tử huyền trên tay còn có lưu hai khỏa tứ phẩm huyền băng thương quả cùng với chút ít băng lam chi thủy chân quý. Băng lam chi thủy đối với đột phá cảnh giới có tác dụng nhất định, thậm chí có hiệu khu trừ tâm ma, tử huyền đương nhiên có lưu một ít, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có đại tác dụng. Kế tiếp tử huyền phải xử lý thần hoang tam đại kỳ thi, một trong huyền hàn băng phách thi. Băng phách thi này vốn là lưu cho Đồng Băng Vân dùng là thích hợp nhất, nhưng nàng hiện giờ còn chưa phải là người chính thức trọng yếu của tử huyền. Cho nên tử huyền cân nhắc để huyền hàn băng phách thi dung nhập trên người Mộc Ngẫu Tiểu Sửu. Bởi như vậy, hắn vừa muốn cho Mộc Ngẫu Tiểu Sửu tiến hành một phen cường hóa tài liệu chuẩn bị tiến thêm một bước cần rất nhiều, thậm chí thăng cấp luyện hóa trước sau xem chừng cũng phải 1-2 tháng. Suy nghĩ đã hiển hiện trong đầu tử huyền, hắn nỉ non lẩm bẩm. Nếu như tưởng tượng có thể thành công, đến lúc đó phóng nhãn Côn Vân, ngoại trừ một vài người cực cá biệt biến thái bên ngoài, nghĩ đến không có người nào là đối thủ của Mộc Ngẫu Tiểu Sửu nữa. Sau khi phát hiện thư hàm giấu bên trong bí cảnh, Từ Huyền biết rõ, muốn thực. Gocchuyenaudio.com, hiện chuyện nhân sinh mục tiêu cuối cùng còn một đường rất dài phải đi, chính mình không có khả năng đứng ở Côn Vân Quốc lâu dài. Cho nên, gia tăng thực lực vì tương lai đặt trụ cột không thể chậm một giây. Cách chương.